Đích thê tại thượng, chương 49, góc truyện audio.com. Tần thị nói xong câu đó về sau, liền tiểu tâm nhìn chăm chú Cố Chi Viễn, chỉ thấy Cố Chi Viễn biểu tình từ bình thản đến nhíu mày. Trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, ngươi, nói cái gì? Cố Chi Viễn cho rằng chính mình nghe lầm. Tần thị nhấp môi, lại lần nữa đem chuyện này nhỏ giọng nói một lần. Ta nói, ta muốn cho Ngọc Giao. Còn chưa nói xong, đã bị Cố Chi Viễn đánh gãy. Hảo, đừng nói nữa, ngươi như thế nào sẽ có ý tưởng này? Vạn thị cùng thẩm thị định chính là hạ gia nhị công tử cùng Thanh Trúc. Như thế nào có thể làm Ngọc Giao đại gà? Này không thành trò đùa sao? Tần thị bất cứ giá nào? Hôm nay một hai phải so đo cái kết quả không thể. Bá gia, ta đây hỏi ngươi. Hạ gia biết chuyện này người có phải hay không không nhiều lắm. Cố Chi Viễn sốc chăn muốn chạy, bị Tần thị cuốn lấy, nhớ tới lúc trước ôn tồn, lại không đành lòng, là không nhiều lắm, chỉ có Sùng Kính Hầu cùng Vạn thị từ trước bên người mấy cái tâm phúc biết. Vì không ảnh hưởng hai đứa nhỏ, kia không phải kết, nếu chỉ có số ít vài người biết, kia chúng ta đem Thanh Trúc đổi thành Ngọc Giao, lại có cái gì quan hệ sao? Ta biết bá gia ngài trọng tình trọng nghĩa, đối tỷ tỷ nhớ mãi không quên, nghĩ cấp Thanh Trúc một cái hảo quy túc, chính là ngài cũng đến ngẫm lại, Ngọc Giao chi thư đạt lý, nhưng Thanh Trúc là cái gì tính tình, bức nóng này, là sẽ đem cữu gia người dọn ra tới cấp chúng ta nan kham loại hình A, nếu là tương lai gả đến hạ gia đi. Thoáng bị điểm ủy khuất, liền rào phong rào vũ, nháo đến mọi người đều biết. Ngài nói khi đó, hạ gia sẽ là cái gì ý tưởng, sẽ cảm ơn chúng ta đem Thanh Trúc gả cho hắn nhóm ra sao? Tần thị giống như là đánh xà nhân, biết Cố Chi Viễn bày tắc ở đâu, lập tức liền nói tới rồi mấu chốt chỗ, Cố Thanh Trúc tìm thẩm gia tới thảo muốn của hồi môn. Đối với Cố Chi Viễn mà nói, là rất khó tiêu tan sự, nếu là Ngọc Giao liền bất đồng, Ngọc Giao nàng tính tình ôn hòa. Từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, chi thư đạt lý, gả đi Sùng Kính Hầu phủ, định có thể cùng nhị công tử cầm sắt hài hòa, liền như bá gia cùng thiếp thân giống nhau. Bá gia cảm thấy là lý lẽ này sao? Tần thị dùng ôn nhu nói mê hoặc Cố Chi Viễn, làm hắn dần dần bắt đầu dao động. Sách, chính là hôn ước, viết chính là Thanh Trúc, tổng không thể cùng hạ gia ngạnh nói Ngọc Giao chính là Thanh Trúc đi. Bá gia, Tần thị một bộ, ngài như thế nào chính là không rõ. Biểu tình, đính hôn thư tỷ tỷ cùng Vạn thị đều đã qua đời. Lưu lại hôn thư như thế nào? Lại có mấy người thấy quá? Chúng ta ở hôn thư thượng thêm mấy chữ, hoặc thiếu mấy chữ, ai có thể phân biệt ra tới? Hạ gia bên kia ta đều hỏi thăm qua. Vạn thị bên người mấy cái tâm phúc. Đi đi, tán tán, lưu lại như vậy hai ba cái lão nhân ở trong phủ. Chỉ cần đem các nàng chuẩn bị hào, bá gia lại đi cùng Sùng Kính Hầu chào hỏi một cái. Chuyện này, kỳ thật không có trong tưởng tượng khó. Cố Chi Viễn hướng Tần thị nhìn lại, ngươi đều hỏi thăm hào, ta như thế nào không biết. Bá gia, lúc này ngài còn quản này đó, liền nói ta phương pháp được không không thể được đi. Tần thị từ phía sau ôm lấy Cố Chi Viễn, ở bên tai hắn nỉ non thì thầm, Cố Chi Viễn do dự, người này biện pháp chưa chắc là hảo, dù cho những cái đó lão bộc có thể chuẩn bị, nhưng Sùng Kính Hầu chỗ đó, lại nên như thế nào công đạo, chẳng lẽ muốn ta giáp mặt nói với hắn tưởng treo đầu dê bán thịt chó? Cái gì treo đầu dê bán thịt chó? Như vậy khó nghe, chúng ta là vì hai nhà hảo. Sùng Kính Hầu phủ như vậy môn đình, nếu là Ngọc Giao ở bên trong đứng lại gót chân, sau này đối bá gia ngài con đường làm quan cũng sẽ có chỗ lợi. Chính là ngài ngẫm lại, nếu là Thanh Trúc gả cho qua đi, bằng nàng cùng ngài quan hệ, nàng sẽ đứng ở ngài bên này sao? Nếu thực sự có chuyện gì, nàng không những không giúp ngài vội, còn nơi trốn ngăn trở, đến lúc đó ngài nhưng làm sao bây giờ? Dưỡng nữ nhi cao gả vì chính là cái gì? Tần thị nói lý là một bộ, cũng rất có sức cuốn hút, ít nhất Cố Chi Viễn đã bị nàng cấp cảm nhiễm, Ngẫm lại hình như là như vậy lý lẽ. Chính là cứ như vậy. Thanh Trúc đã biết, có thể hay không trách chúng ta. Chấm, trải qua mấy ngày nay sự tình, Cố Chi Viễn đối Cố Thanh Trúc vẫn là có chút đổi mới. Tuy rằng như vậy đối Thanh Trúc là có chút không công bằng. Nhưng chúng ta cũng là chỉnh thể suy xét, cùng lắm thì tương lai cấp Thanh Trúc lại chọn cái tốt. Dòng dõi liền tính so bất quá Sùng Kính Hầu Phủ, nhưng nhân phẩm tính tình tốt, làm Thanh Trúc hảo hảo quá cả đời. Không cũng coi như là khác loại yêu thương sao. Đến nỗi này hôn ước, nếu Thanh Trúc cùng lão phu nhân cũng không biết, kia hầu ra cần gì phải chuyện xưa nhắc lại, nói cho các nàng đâu. Tần thị nhìn Cố Chi Viễn biểu tình, biết chính mình tài ăn nói sắp thuyết phục Cố Chi Viễn. Không ngừng cố gắng, chuyện này chúng ta trong lòng biết liền thành, tương lai trộm bồi thường Thanh Trúc, không phải cũng là giống nhau sao? Quan trọng nhất chính là, làm Ngọc Giao gả đi Sùng Kính Hầu Phủ, sau này định có thể giúp đỡ bá gia vội, làm chúng ta Cố gia nâng cao một bước. Cố Chi Viễn hoàn toàn buông lỏng, biểu tình hơi mang bất an. Chấm, nhưng ta nên như thế nào đi theo Sùng Kính Hầu mở miệng đâu? Chuyện này thật đúng là khó mà nói. Nếu là truyền ra đi, Tần thị lại một lần cảm thấy Cố Chi Viễn quá nhát gan. Ở bên tai hắn nói nhỏ, bá gia, ngài hồ đồ, chuyện này truyền ra đi, đối Sùng Kính Hầu Phủ có chỗ tốt gì? Ngài nếu là không biết nói như thế nào, liền nghe ta, chủ động tới cửa cùng Sùng Kính Hầu gia nhắc tới việc hôn nhân này. Sau đó nói nhiều một chút Thanh Trúc khuyết điểm, làm Sùng Kính Hầu cảm thấy không thể làm Thanh Trúc như vậy cô nương vào cửa. Khi đó ngài nhắc lại nhượng lại Ngọc Giao đi. Đương nhiên, cũng muốn thuận tiện khen một khen Ngọc Giao. Như vậy hai so sánh dưới, tưởng cũng biết Sùng Kính Hầu sẽ tuyển cái nào cô nương làm con dâu. Ai sẽ hy vọng chính mình nhi tử tương lai cưới một cái mẫu dạ xoa vào cửa nha. Ngài nói có phải hay không? Huống chi, dù sao đều là Cố gia nữ, cưới đại cùng cưới tiểu nhân, lại có cái gì phân biệt đâu. Cố Chi Viễn nghe được tim đập nổi trống. Còn ở do dự, ta nếu nói nhiều Thanh Trúc không tốt, có thể hay không đối nàng tương lai hôn sự có ảnh hưởng. Bá gia nhiều lo lắng, chuyện này nếu truyền ra đi, đối Sùng Kính Hầu Phủ cũng không chỗ tốt, chẳng lẽ Sùng Kính Hầu gia sẽ hy vọng người khác biết hắn đồng ý thay đổi người sự tình sao? Ta dám cam đoan, sẽ không, Tần thị vỗ bộ ngực, đối Cố Chi Viễn làm ra bảo đảm. Cố Chi Viễn ngẫm lại cũng đúng. Hắn tạm thời trước nói như vậy. Nếu là Sùng Kính Hầu Phủ đáp ứng rồi, kia tương lai bọn họ tự nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài đi nói này trong đó khúc chiết. Cũng liền không tồn tại bại hoại Thanh Trúc thanh danh đạo lý. Đến tận đây, Cố Chi Viễn mới tính chân chính bị Tần thị cấp thuyết phục. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chuyện này ngươi từ rất sớm liền bắt đầu tính toán đi. Ta thế nhưng một chút cũng không biết, ngươi sẽ không sợ người khác biết ngươi âm thầm động tay chân. Thế Ngọc Giao đoạt Thanh Trúc hôn sự, bị người ta nói ngươi mẹ kế tâm ác sao? Cố Chi Viễn lại bổn cũng sẽ không biết hôm nay chuyện này là Tần thị kế hoạch hảo. Sở dĩ đồng ý, là bởi vì cũng cảm thấy Tần thị nói có điểm đạo lý. Thanh Trúc tính tình xác thật không thích hợp cao gả đến Sùng Kính Hầu Phủ đi. Nàng tính tình quá dã, một chút đều không có thế gia nữ rụt rè cùng điềm tĩnh. Suốt ngày ra bên ngoài chạy, ý nghĩ kỳ lạ đi học cái y thuật, cả ngày xuất đầu lộ diện, cái nào có uy tín danh dự nhân gia, sẽ muốn nàng như vậy tức phụ nhi vào cửa, cùng với đem nàng gả tiến Sùng Kính Hầu Phủ, tương lai hai nhà làm thù, còn không bằng hiện tại sớm kết thúc, đem Ngọc Giao đổi đi vào. Ít nhất Ngọc Giao từ nhỏ đọc sách, tuy là con vợ lẽ cũng chưa từng ảnh hưởng này dung mạo khí độ. Hẳn là càng thích hợp gả vào Sùng Kính Hầu Phủ nhân gia như vậy. Tần thị trong mắt vừa truyền, cười kiều diễm, cái gì đều không thể gạt được Hầu gia. Chuyện này ta xác thật suy nghĩ hồi lâu mới dám nói. Ngài nói ta bất công cũng hảo, nói ta vì Cố gia suy nghĩ cũng thế. Dù sao ta là từ đáy lòng cảm thấy, Ngọc Giao so Thanh Trúc càng thích hợp gả đi Sùng Kính Hầu phủ. Chuyện này ngươi cũng liền ở trước mặt ta nói. Những người khác nơi đó một mực không được đề. Bao gồm Ngọc Giao, tạm thời cũng không cần nói cho nàng. Miễn cho để lộ tiếng gió. Rút dây động rừng, Cố Chi Viễn đối Tần Thị thông báo. Tần Thị được tiện nghi. Nào có không từ, cảm thấy mỹ mãn theo tiếng. Sau đó nhu nhược không có xương cánh tay câu lấy Cố Chi Viễn lại lần nữa nằm đi xuống. Một thất vui thích, Võ An Hầu phủ Thương Lan cư sau trong rừng trúc. Kỳ Huyên trong tay kiếm đâm ra. Khí thế như hồng, hắn vạt áo phiên phi. Dưới chân nện bước kiên quyết nhanh chóng. Mạnh mẽ như gió, huy mồ hôi như mưa. Lý Mậu Trinh tiến đến hồi bẩm. Thấy Kỳ Huyên chính luyện hăng say. Liền không dám quấy dày. Kỳ Huyên một cái xoay người, khinh phiêu phiêu dẫm lên trúc thân mượn lực mà xuống, hồi kiếm vào vỏ, động tác như nước chảy mây trôi, tiêu sái lưu loát, cầm trong tay kiếm đặt ở một bên trên bàn đá, cầm lấy một bên khăn tay trà lau cổ mồ hôi, hãy còn châm trà hỏi, chuyện gì, giống nhau sáng sớm lúc này đều là hắn luyện võ canh giờ. Nếu là không có việc gì, Lý Mậu Trinh sẽ không tiến đến quấy dày. Lý Mậu Trinh còn ở vì nhà mình thế tử kia càng thêm cao cường thân thủ mà khiếp sợ. Nghe hắn hỏi chuyện, mới nhớ tới chính mình ý đồ đến. Nga, là, Sở công tử cầu kiến. Kỳ Huyên buông cái ly, xoa hãn đi vào Lý Mậu Trinh trước mặt, dính lên mồ hôi mày kiếm mắt sáng. Vấn lệnh người giận sôi, làm Lý Mậu Trinh người nam nhân này đều không cấm cảm khái. Nhà mình thế tử này phó bề ngoài sinh cũng thật hảo. Lệnh nam nhân khác tự thấy không bằng. Sở Lục, hắn tới làm gì? Kỳ Huyên đem sát xong khăn tay vứt cho Lý Mậu Trinh. Dọc theo rừng trúc tiểu đạo hướng tẩm phòng đi. Vừa đi vừa hỏi, tới rất cấp bách, ta cũng không hỏi, chỉ nói làm thế tử mau đi cứu mạng. Lý Mậu Trinh tùy ở Kỳ Huyên phía sau hồi bẩm. Ra rừng trúc, chính là Thương Lan cư chủ viện. Một đạo kiều nhu thân ảnh giấu sau thân cây, lặng lẽ quan vọng, Kỳ Huyên mắt nhìn thẳng, chỉ đương không phát hiện, rốt cuộc thụ hậu thân ảnh nhịn không được ra tới hô hắn một tiếng. Biểu ca, Kỳ Huyên dừng lại bước chân hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Thụ sau đi ra một cái thanh thuần đáng yêu, một thân tố nhã áo váy, trang dung tinh xảo tiểu cô nương, đại đại đôi mắt, ngập nước. Giống một con thuần khiết trong núi con nai, lộ ra cổ ngây thơ, chọc người chiều mến, Nhan Tú Hòa là Võ An Hầu phu nhân bà con xa bà con. Nhân bộ dáng xinh đáng yêu, từ nhỏ bị cha mẹ đưa ở Võ An Hầu phu nhân bên người giáo dưỡng. Cùng Kỳ Huyên là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Kỳ Huyên nhìn nàng, thái độ đông lạnh, mày nhíu lại không nói lời nào. Nhan Tú Hòa thấy hắn như thế, có chút xấu hổ, từ chiến trường trở về biểu ca, cùng từ trước khác nhau rất lớn, từ trước hắn vô luận đi chỗ nào, sau khi trở về đều sẽ đi tìm nàng nói chuyện, nhưng lần này hắn từ chiến trường trở về, liền một lần đều không có đi tìm chính mình, Nhan Tú Hòa từ trước bị cái này biểu ca sủng thực kiều, ỷ vào biểu ca thích chính mình, đối hắn cũng không để bụng. Bởi vì biết liền tính nàng ngôn ngữ vắng vẻ, tùy hứng vô lễ, biểu ca đều sẽ không cùng nàng so đo. Chính là này vài tháng đi qua, biểu ca đều không có chủ động đi tìm nàng, làm Nhan Tú Hòa trong lòng không khỏi buồn bực, đồng thời cũng sinh ra một ít bất an tới. Rốt cuộc lấy hết can đảm, chủ động tìm hắn tới, biểu ca gần nhất hảo vội, đều chưa từng đi xem nhân gia đành phải tới xem biểu ca. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhất càng tốt vãn, nhưng không ngại ngại canh ba, nam nhị, nhìn đến không có, hắn còn có cái biểu muội, ta không có biểu muội, phiền ta đi, nữ chủ, ý tưởng thực hảo, nhưng ta cùng ngươi đệ đệ có hôn ước, nam nhị ý cho ích cách chương.